Chương 41, không thể sinh nguyên phối, xong. Sở Vân Lê xe ngựa đi ngang qua Lâm An Hầu Phủ lúc cũng không dừng lại, nàng nghe được tiểu nha đầu nói lên trong Hầu Phủ động tĩnh lúc vén rèm lên nhìn thoáng qua, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Nói đến Hầu Phủ có thế có ngày hôm nay, nàng ở trong đó là đẩy một cái. Nếu không phải nàng cố ý tại Hoàng Hậu trước mặt đề cập kia vị đặc thù dữ liệu, Hoàng Thượng cũng chưa chắc có thể biết được Lâm An Hầu làm chuyện, dù là Mã Nhi có vấn đề, cũng chỉ sẽ tưởng rằng man tộc người bán ngựa trước đó động tay chân. Lâm An Hầu hạ ngục, giao cho hình bộ cha rõ, Hầu Phủ đoạt tức xét nhà, nhà bên trong đám người 3 ngày trong vòng dâu toàn bộ chuyển ra. Hầu Phủ khế đất cu nở dê toàn bộ bị tịch thu đi, có thể lưu, chính là các vị phu nhân đồ cưới. Ở trong đó, bởi vì cha ra Hầu Phu nhân đồ cưới bên trong rất nhiều đồ vật khế đất, đều không phải nàng đã từng đi nha môn báo cáo chuẩn bị qua, thế là toàn bộ tính làm Hầu Phủ gia tài, cu nở dê kê biên tài sản. Hầu Phu nhân đồ cưới cũng không phong phú, lại có ý định cùng Hầu Phủ cửa hàng đổi thành, tới về sau, thế mà một trường khế nhà đều không. Còn Phó Lan San, nàng phụ thân trước kia là hình bộ thượng thư, nói đến vẫn là hoàng thượng coi trọng thần tử, nàng khi còn nhỏ cũng là thường xuyên có thể tiến cung, chỉ là về sau, nàng phụ thân phạm tội sau bị tống giam, gia tài cũng là kê biên tài sản, về sau nàng cùng mẫu thân mượn cư Hầu Phủ, không mấy năm liền buồn bực sầu não mà chết. Nói tóm lại, đồ cưới cái gì, nàng căn bản không có, có đều là Hầu Phu nhân giúp nàng dùng Hầu Phủ thôn trang cửa hàng đặt mua, cùng nhau bị kê biên tài sản. Cuối cùng người một nhà đành phải trước chuyển vào Chu Mạn Mạn đồ cưới bên trong vùng ngoại ô thôn trang, nàng là thứ nữ, lại được sủng ái, đồ cưới cũng vẫn là từ mẹ cả đặt mua, này thôn trang xem như nàng đồ cưới bên trong nhất đem ra được đồ vật. Chính là như vậy xảo, này thôn trang ngay tại Sở Vân Lê nuôi tầm cái kia sát vách, nàng đã qua một năm đều ở chỗ này, biết sát vách chuyển đến Hầu Phủ một nhà lúc, Sở Vân Lê có chút cảm khái, rốt cuộc là tránh không khỏi. Nói là thôn trang, kỳ thật chính là Sở Vân Lê thôn trang phân đi ra một cái tiểu viện tử, cũng chỉ có một mẫu nhiều bộ dáng, ở lại bọn hắn một nhà, nhưng thật ra là có chút chen, bất quá không trở ngại, một mẫu đất nếu là toàn bộ tu thành phòng ở, lại đến nhiều người như vậy cu nở dê đủ ở, nhưng đó là chuyện sau này, chuyển đến ngày đó liền gian phòng này vấn đề đại xảo một trận, bên này điển trang bên trong không ít người đều biết Đông gia cùng Hầu Phủ quá khứ, lập tức liền có người ngồi xuống ở góc tường nghe từ đầu đến cuối. Buổi tối lúc, Sở Vân Lê liền biết sự tình ngọn nguồn. Vẫn là vì chính phòng, bên kia là hai cái tiểu viện, lớn cái kia tự nhiên là Hầu Phu Nhân, tranh chính là tiểu cái kia. Phó Lan San thân là chủ mẫu, vốn nên việc nhân đức không nhường ai, nhưng hết lần này tới lần khác viện này là Chu Mạn Mạn, nàng lần trước có thai về sau, sinh ra tới một đứa con gái, hiện tại vừa mới 3 tháng, viện kia bên trong ngoại trừ kia hai chính viện, còn lại cũng không quá tốt, nói trắng ra là, so với lúc trước trong Hầu Phủ ngựa phòng còn muốn kém, Chu Mạn Mạn mang theo hài tử, tự nhiên không thể ở loại này, lại nói viện này khế đất vẫn là nàng đâu. Phó Lan San lui một bước, nhưng chính là nhường ra chính viện, kia về sau sớm tới tìm bên này, ngược lại thành cho Chu Mạn Mạn thỉnh an, nàng như thế nào chịu về sau, vẫn là Phó Lan San trụ nhập viện, Chu Mạn Mạn mang theo hài tử đi cùng Hầu Phu Nhân trụ. Chuyển tới lúc sau, Hầu Phu Nhân đi sớm về trễ, mỗi ngày đều vào thành. Lại qua mấy ngày, tiểu nha đầu đi và ho bẩm báo, Chu Phu Nhân nghĩ muốn tới cửa bái phòng. Sở Vân Lê có chút hoảng hốt nhớ tới, bây giờ nàng đã không phải Hầu Phu Nhân, chỉ là bình thường Chu Phu Nhân mà thôi. Mặc dù Lâm An Hầu sự tình không có liên lụy người nhà cùng nhau vào tù, nhưng Chu Duyên Cụ chức quan lại là bị ngừng. Cho nên, bây giờ nghiêm ngặt bàn về đến, Chu gia đã không tính là quan lại nhân gia. Không thấy Sở Vân Lê một ngụm từ chối, nàng sự tình thật nhiều, lười nhắc cùng bọn hắn bài xả. Phó Lan San cũng tới cửa cầu kiến, Sở Vân Lê vẫn là cự tuyệt. Lại cách một ngày, Chu Mạn Mạn mang theo hài tử tới cửa, Sở Vân Lê biết sau vốn dĩ dự định không thấy, lại nghĩ tới cái gì, mời nàng đi va ho Chu Mạn Mạn vào cửa lúc, tự mình ôm cái màu hồng tã lót, vào cửa sau đối Sở Vân Lê khẽ chào, gặp qua Lý cô nương. Nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Sở Vân Lê trực tiếp làm. Chu Mạn Mạn túi thấp đầu, lúc trước phu nhân nhà ta chưa lập gia đình sinh con sự tình, là ta nghe Vi Nguyệt nói hậu chuyện đi ra ngoài, không nghĩ tới thế tử cùng lao phu nhân sẽ tìm đến ngài phiền phức, ta xin lỗi ngài. Vi Nguyệt không nghĩ tới việc này còn cùng nàng có quan hệ. Sở Vân Lê không quan trọng, đều nói trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Phó Lan San sinh con sự tình quá nhiều người biết, sớm muộn cũng sẽ náo ra tới. Mà nàng hiềm nghi lớn nhất, bị hoài nghi vốn cũng không kỳ quái. Còn có chuyện khác sao, rõ ràng nàng tới cửa không phải là vì cái này. Chu Mạn Mạn do dự nửa ngày, không nghĩ tới Lý Như mảy may dư thừa nói đều không, nhìn nàng bộ dáng đã không kiên nhẫn, lại lề mề rất có thể sẽ mở miệng đuổi người người, hỏi do, Lý cô nương, thiếp thân là muốn hỏi một chút, hòa ly lúc sau, nhật tử có thể hay không khổ sở. Sở Vân Lê không ngại nàng hỏi cái này, giật mình, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nói, mỗi người một ý với ta mà nói rất tốt. Ta này người, không thích quá quan hệ phức tạp, chính mình trụ tương đối tùy tâm sở dụng. Này sẽ không phải là khởi rời đi Chu gia tâm tư đi, nếu thật là, đối với Chu Duyên Cử tới nói khẳng định là cái đả kích rất lớn. Bây giờ Chu gia đều ở tại Chu Mạn Mạn viện tử bên trong đâu. Cho nên nàng nói ra, khuyến khích ý tứ rất rõ ràng. Chờ Chu gia chuyển ra Chu Mạn Mạn viện tử không chỗ có thể đi, kia mới tốt chơi đâu. Chu Mạn Mạn như có điều suy nghĩ, rất nhanh đứng dậy cáo từ, trước khi đi nhớ tới cái gì, xoay người lại nói. Ta biết Lý cô nương là người tốt, có kiện sự tình ta phát hiện phu nhân đối với ngài tựa hồ phá lệ chú ý, bây giờ người trong phủ tay không đủ, nàng còn cố ý tìm người tại cửa ra vào đặc biệt nhìn chằm chằm hành tung của ngài. Ngài cùng thế tử trong lúc đó hẳn là lại không thể có thế, đây là chúng ta đều biết sự tình. Đã không phải là vì thế tử, ta nghĩ không ra còn có cái gì, Lý cô nương có lẽ có thể tự mình điều tra một phen. Sở Vân Lê nói cảm ơn. Làm nha hoàn đưa nàng đi ra ngoài. Cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ Phó Lan San xác thực nhằm vào nàng, cũng chỉ nàng cùng Chu Duyên Cử sinh con việc này, nàng nếu thực tình muốn gả người, mặc dù gả không được công hầu nhà, nhưng bình thường cử nhân tiến sĩ nhưng vẫn là khả năng. Lập tức nữ tử, không ai mối tẳng tiệu với nhau thực sự quá ít, nhưng nàng liền lén lút cùng Chu Duyên Cử sinh hài tử, chờ hầu phủ chơi chết nàng sau làm kế thất. Ở trong đó có thể thật là có vấn đề. Không có mấy ngày, trong kinh thành Định Quốc công liền đến vùng ngoại ô tiểu viện, không biết nói như thế nào, dù sao Chu Duyên Cử là viết phóng tiếp sách, thả về Chu Mạn Mạn tự do, nàng mang đến đồ cưới toàn bộ mang về, liền hai tử cu nở dê về nàng. Như vậy xác thực không cùng lẽ thường, bất quá Chu Duyên Cử bây giờ cũng không dám cùng Định Quốc công phủ tranh luận, nếu thật là Định Quốc công yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Bọn hắn một nhà dọn đi hôm đó. Sở Vân Lê đứng tại cửa chính nhìn, hầu phu nhân rút đi đã từng quý khí tinh xảo trang dung cùng hoa lệ quần áo, một thân bình thường tơ lụa, cả người thất sắc không ít, sắc mặt khó coi lên xe ngựa, nhìn thấy Sở Vân Lê đứng tại cửa ra vào, cười lạnh một tiếng sau lên xe ngựa. Phó Lan San bên người nhũ ngồ ôm hài tử, nàng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Duyên Cử sắc mặt. Nhìn nhàn nhã tùy ý Sở Vân Lê, Chu Duyên Cử sắc mặt phức tạp khó tả, may mắn nói, cũng may chúng ta cùng rời. Bây giờ ngươi không cần chịu liên lụy. Sở Vân Lê khoát khoát tay chỉ, Chu công tử sai, liền xem như chúng ta không có hòa ly, nhà các ngươi sự tình cũng là liên lụy không đến ta. Lời này thực sự làm người ta ghét. Chu phu nhân vén rèm lên, Duyên Cử, cùng như vậy lang tâm cẩu phế người nói lời vô dụng làm gì, đi nhanh lên đi. Sở Vân Lê cười lạnh, lời giống vậy còn cho Chu lão phu nhân. Trên đời này nào có người ngồi đợi các ngươi tính kế đạo lý các ngươi nghèo túng cho tới bây giờ tình trạng, làm sao biết không phải báo ứng năm sáu khiên xe ngựa hướng quan đạo mà đi, trong xe ngựa Phó Lan San một mặt đàn lờ dê cha tờ, cụ lang, ngươi có phải hay không hối hận cùng nàng hòa ly bây giờ lại nói những này đều đã vô dụng. Chu Duyên Cử không trả lời thẳng, đêm nay nơi ở còn không có tin tức đâu. Phó Lan San tâm tư bị mang lại, trầm ngâm nửa ngày, nói, qua bên kia trong thôn đi. Bạc của chúng ta mua cái tiểu viện tử trụ, làm dư xài, cô mẫu còn muốn vì công công buôn tẩu đầu rồi, cách quá xa QNZ không tiện. Trong xe ngựa trầm mặc xuống dưới, Chu Duyên Cử nhắm mắt lại chớp mắt, trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, lại buôn tẩu, Lâm An Hầu cũng là ra không được, man tộc giết quá nhiều hiến người trong nước, lúc trước đối với hiến quốc uy hiếp lớn như vậy, đương kim hoàng thượng là chán ghét nhất, đối với cùng man tộc cấu kết người, càng là sẽ theo xử phạt nặng. Liền coi trọng tới trình độ nào. Nếu như không có hòa ly tối thiểu nhất sẽ không như vậy thụ động, phủ tướng quân nhiều như vậy gia tài, nuôi như vậy nhiều không nhà để về người, hắn cũng không trở thành mang theo người nhà bốn phía buôn ba tìm kiếm đặt chân. Chu gia dọn đi rồi, Chu Mạn Mạn lại lưu lại, nàng bây giờ công phủ cu nở dê không muốn trở về, liền cùng Sở Vân Lê làm hàng xóm, ngẫu nhiên cũng sẽ tới cửa bái phòng. Sở Vân Lê thì vụng trộm bắt đầu tra Phó Lan San, suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới, nàng cảm thấy người này thật đúng là khắp nơi nhằm vào nàng. Vừa đúng lúc này, cung bên trong Kết La Vương tử chạy chôn nở hắn là đâm bị thương thái tử lúc sau chạy án, trong lúc nhất thời trong kinh thành bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, trên đường tuần tra quan binh khắp nơi có thể thấy được. Nhưng Kết La Vương tử tựa hồ như nước vào biển bình thường mất tích khắp nơi tìm không đến. Sở Vân Lê không cảm thấy vấn đề này sẽ cùng chính mình dính líu quan hệ, dù sao nàng căn bản không biết cái này người, lại nói đứng lên đại gia vẫn là cựu nhân. Lại không ngại ngay tại Kết La Vương tử chạy ra ngày hôm sau trong đêm, nàng vùng ngoại ô viện tử cửa sau bị người gõ vang, người tới là Vi Nguyệt, một thân chật vật không chịu nổi, nói có chuyện quan trọng cầu kiến Sở Vân Lê. Hơn nửa đêm, bây giờ Chu gia có thể ở tại ly cái này một bên hơn 10 dặm thôn bên trong, nàng lúc này tìm đến, hẳn là thật có chuyện quan trọng. Bất quá Sở Vân Lê cu nở dê không có ý định thấy, nhưng Vi Nguyệt lại nói, nàng phát hiện Kết La Vương tử tung tích. Nửa đêm, làm Chu gia chủ cổng sân bị quan binh đập mở lúc, Sở Vân Lê an vị tại phía trước nhất lập tức, cao cao tại thượng nhìn xuống mở cửa Chu Duyên Cụ. Cầm đầu tướng quân chắp tay nói, Chu công tử, có người báo chạy án Kết La Vương tử bây giờ tại các ngươi viện bên trong, chi bằng vào cửa điều tra một phen. Lời này không chút khách khí, nói xong vung tay lên, quan binh cùng nhau chen vào, Chu Duyên Cụ có chút ngộng, chờ lấy lại tinh thần lúc. Hậu viện bên trong khởi binh khí giao kích thanh âm, rất nhanh liền áp ra tới một thân áo vải quý khí nam tử. Chu Duyên Cụ trong lòng chỉ hai chữ, xong. Hắn ánh mắt rơi về phía bên người sợ hãi không thôi, đã bắt đầu phát run Phó Lan San trên người, chỉ hỏi, ta nhớ được buổi tối hôm qua lúc nửa đêm ngươi ra tới đi qua nhà xí. Ta lúc ấy tựa hồ nghe đến động tĩnh, vì cái gì Phó Lan San bở môi run rẩy, ta không phải cố ý. Hắn vì ta như vậy nhiều năm không thể xuất cung, ta không thể thấy chết không cứu. Chu Duyên Cù mặt mũi tràn đầy mờ mịt, các ngươi nhận biết rất sớm đợi đến quan binh đem hai người khóa đưa lên xe chở tù lúc, Phó Lan San mới thấp giọng nói, lúc trước ta tại Hoàng Cung trong vườn quậy, đem người ta tần phi quần áo xé rách, là hắn giúp ta gánh tội thay. Những năm gần đây, ta rất hối hận Chu Duyên Cù nhớ tới cái gì, chất vấn, vậy ngươi tâm duyệt hắn trước mặt ta khắp nơi châm ngòi ta cùng như nhi quan hệ. Cũng là báo thủ cho hắn. Phó Lan San túi thấp đầu, không đáp. Xem như ngầm thừa nhận. Vốn dĩ Lâm An Hầu cùng man tộc cấu kết sự tình chỉ là chính hắn hành vi, không tìm được cùng hầu phủ có quan hệ chứng cứ, không nghĩ tới Kết La Vương tử ám sát thái tử chạy trốn sau thế mà đến cậy nhờ Chu gia, mà Chu gia cu nở dê nguyện ý thu lưu. Đến tận đây, Chu gia cùng man tộc cấu kết chứng cứ vô cùng xác thực, Hoàng thượng giận dữ. Chính miệng định tội Phó Lan San cùng Chu gia 14 tuổi trở lên nam đinh chém đầu, nữ quyến cùng vị thành niên nam đinh lưu vong 3.000 dặm kinh thành. Từ đó về sau, Sở Vân Lê lại chưa thấy qua Chu Duyên Cụ cùng Phó Lan San, chỉ là nghe nói hai người tại hành hình hôm đó, đao phủ đại đao rơi xuống lúc còn tại lẫn nhau chỉ trích chửi mắng. Chu lão phu nhân mang theo cái kia thiên tản hài tử lưu vong 3.000 dặm, nghe nói còn tại trên đường liền bệnh, chưa tới kinh thành. Hai ông cháu song song chết bệnh. Sở Vân Lê cả đời chưa gả, giải tán phủ tướng quân gia tài đem từ An Viện khai biến Yến Quốc, 40 tuổi lúc, Hoàng thượng thân phong nàng làm nhất phẩm An Bình phu nhân, mặc dù không có con cái, nhưng chịu nàng ân huệ rất nhiều người rất nhiều, còn có người đặc biệt vì nàng tu công đức tử, nhiều năm có người cung phụng, hậu thế đại yến sử thượng còn đặc biệt ghi chép nàng truyền kỳ một đời, tán dương Lý thị cả nhà trung liệt, liều chết đổi về Yến Quốc trăm năm An Bình. Cho dù là nữ tử, quả, cảm vũ dung cũng không thua nam nhi. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.